Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 603 nữ tử thần bí. Thanh Khung tộc trưởng đang cùng Tô Trần, tại Thánh Linh trước thành hướng tiên nữ phong trên nửa đường rằng co. Thánh Linh thành đông thành đầu, Khổng Linh đại nhân người mặc một bộ pháp bào màu trắng. Cùng Vi Trấn Nam lão gia tử đứng tại đầu tường, tại có một câu không có một câu trò chuyện với nhau một chút gần đây phát sinh tin đồn thú vị. Tựa hồ có ăn ý mảy may không đề cập tới, ngoài thành Tô Phủ cùng Thanh Khâu Hồ Bộ giao chiến sự tình. Khổng Linh cùng Thanh Khâu Hồ Bộ sớm có thù cũ, Tô Phủ cùng Thanh Khâu Hồ Bộ ở giữa xung đột, vì Hầu Tước Phủ có lão tổ bước chân trong đó. Liên lụy không rõ, nói chuyện dâng lên, không khỏi xấu hổ, lẫn nhau lập trường không giống nhau, lại không nghĩ tổn thương hòa khí, dứt khoát không nói cho thỏa đáng. 70-80 tên nhân tộc nguyên anh lão tổ nhóm tụ tập tại cửa thành đông đầu tường. Thấp giọng nghị luận, bức thiết quan sát lấy phương xa tình huống, rất nhiều lão tổ đều còn không thể tin được, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đường đường Thanh Khâu Hồ Bộ dạng này Bắc Minh đại lục thế lực cường đại, thế mà cùng Thánh Linh thành một cái bừa bãi không tên thế gia chọi cứng lên, có thể là hết lần này tới lần khác dạng này ly kỳ sự tình liền tại bọn hắn phát sinh trước mắt. Thế nhưng tất cả các lão tổ đều biết, nếu là Tô Trần lão tổ lần này tại Thanh Khâu Hồ Bộ tập kích phía dưới bất tử, Tô Phủ nhất định quật khởi làm Thánh Linh thành một cái cực kỳ cường đại thế gia. Vẻn vẹn lấy một nhà nguyên anh lão tổ số lượng luận, Tô Phủ nhiều đến 15 tên lão tổ, thậm chí muốn vượt qua Vi Hầu Tước Phủ 7 vị lão tổ cùng Thánh Linh Châu Thủ Phủ 10 vị lão tổ. Khu Đông Thành, cách Đông Thành nhức đầu ước hơn 10 dặm chỗ, phồn hoa náo nhiệt, biển người chen chúc đường lớn. Bên đường có một tòa 7 tầng xa hoa quán rượu, tên là Thánh Linh Quán Rượu. Tại Thánh Linh Thành là số 1 đỉnh cấp quán rượu. Quán rượu cao nhất bên trên một tầng, đã bị một đám lai lịch bí ẩn tu sĩ bao xuống, lộ ra hết sức trống trải cùng an tĩnh. Một tên mang theo màu bạc phượng sồ hình nửa che giáp mặt nữ tử thần bí, quạnh quẽ cô ngồi tại gần cửa sổ một gian nhã tòa. Vũ mị mà đạm mạc ánh mắt, nhìn đông thành trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người, cùng với nơi xa cửa thành đông đầu tường rất nhiều người tộc lão tổ. Trên người nàng tản ra làm người hít thở không thông quạnh quẽ cùng cao quý khí. Nhìn xuống chúng sinh dáng vẻ, mặc dù tuyệt mỹ trên gương mặt mang theo một bộ nửa che giáp mặt, nàng dung nhan tuyệt thế lại không có cách nào che chắn. Răng như ngà voi, trán mày ngài, thân thể mềm mại đường nét có lồi có lõm, đường cong mượt mà vi diệu, làn da trắng sáng tinh khiết, ngũ quan đường nét rõ ràng, môi đỏ răng trắng, gợi cảm vũ mị, thiên thiên eo mềm bên trên buộc lên một khối thần bí màu sắc cổ xưa ngũ giai ngọc bội, lộ ra vô cùng tôn quý, rõ ràng là một vị tuyệt thế vưu vật. Lại vẫn cứ tản ra người sống chờ tiến vào lãnh diễm khí tức. Đôi mắt đẹp thần quang lẫm liệt, khiến cho người e ngại không dám nhìn thẳng. Hơn 10 tên hay diễm bọn thị nữ, tại phụ cận đề phòng, phụng dưỡng lấy Thánh Linh Quán Rượu trưởng quỹ. Bọn tiểu nhị đều tại tầng thứ 6 cẩn thận cung hậu lấy, chờ về sau phân phó. Lớn như vậy Bắc Minh đại lục, trong mắt nàng ngoại trừ thiên tử, yêu quốc quốc chủ, thiên đạo liên minh minh chủ chờ giải rác mấy người bên ngoài, những người khác rốt cuộc không để vào mắt. Cho dù là Thánh Linh Châu Phủ Khổng Linh đại nhân, nàng cũng chưa để vào mắt. Mặc dù nàng vô phương giết chết Khổng Linh, nhưng Khổng Linh sớm liền là bại tướng dưới tay nàng, bị nàng đuổi ra khỏi Thông Thiên Hoàng thành triều đình, chỉ có thể ở này Thánh Linh Châu Phủ xưng tôn nhất thời. Bây giờ Thông Thiên Hoàng triều thế cục dị thường phức tạp, thiên tử tình cảnh gian nguy, cả triều trên dưới đều là trở ngại. Chính là cần nàng bày mưu tính kế thời điểm, nàng cũng không muốn lúc này rời đi hoàng thành. Tới này thánh linh thành đối phó không quan trọng một chỗ tiểu thế gia. Thế nhưng, có một kiện hóa thần bảo vật, nàng nhất định phải cầm về. Đó chính là câu hồn bảo kính. Thanh Khâu Hồ tộc đời trước hóa thần thánh tôn, có Tô Thiên Hồ, lưu lại trấn tộc pháp khí. Một chọi một chiến đấu gần như vô địch một kiện đại thần thông cấp pháp khí. Lại không nói uy lực của nó cường đại cỡ nào. Chỉ là nó đối Thanh Khâu Hồ tộc ý nghĩa trọng đại. Liền không dung rơi vào dị tộc tay. Trở thành bị người ép buộc trò cười. Thanh Khung lão tộc trưởng tự mình ra tay đối phó một cái Tô phủ thế gia. Hẳn là hoàn toàn chắc chắn. Nhưng Thanh Khâu Hồ bộ tộc trưởng y nguyên không đối phó được Khổng Linh cái này hoàng triều trọng thần. Khổng thị thị tộc tộc trưởng, Khổng Linh lão gia hỏa này, mảy may không đem Thanh Khâu Hồ bộ để vào mắt. Tại thời điểm mấu chốt hoành nhúng một tay, sợ là sẽ phải hỏng việc lớn. Nàng nhất định phải tự mình đến một chuyến, đem Khổng Linh đè xuống, bức bách hắn vô phương ra tay. Như thế mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào, thuận lợi bóp chết Tô phủ thế gia, đoạt lại mất đi hóa thần linh bảo. Ngoài ra, nàng còn có một nỗi nghi hoặc, Tô Trần chân chính hậu trường là ai? Chỉ là diệt Tô phủ, cũng không thể diệt trừ tất cả tai họa ngầm. Nàng còn phải biết Tô phủ phía sau màn lực lượng, tất nhiên không phải là Khổng Linh cầm đầu triều đình trọng thần phe phái. Hẳn là một người khác hoàn toàn, mà cái này hậu trường, Thanh Khung chưa hẳn có thể ứng phó, chỉ sợ còn cần nàng tự mình ra tay tới đối phó. Khổng Linh cũng không ngay đầu tiên liền phái ra viện binh, ra khỏi thành trợ giúp Tô Trần lão tổ, chỉ sợ cũng biết Tô phủ có khác hậu trường chỗ dựa. Lúc này mới dám yên tâm án binh bất động, nữ tử thần bí khuôn mặt lạnh lùng, trầm tư nửa ngày, hướng bên cạnh mấy tên thị nữ. Đi, nắm Thiên Khuyết Thất Tổ gọi tới. Vâng, lập tức có hai tên thị nữ xuống lầu. Đi đông thành đầu tìm Thiên Khuyết Thất Tổ. Mấy người bọn hắn là sớm nhất tiếp xúc Tô Trần. Tận mắt chứng kiến Tô Phủ quật khởi. Cũng là hiểu rõ sâu nhất lão tổ. Có lẽ có khả năng theo bọn hắn trong miệng hiểu rõ hơn một chút tình huống. Thánh linh thành đầu đường, toàn thành tu sĩ đều bị tiên nữ phong tam tổ độ kiếp dị tượng hấp dẫn. Càng có mấy chục vạn người triều ủng đẩy ra khu đông thành. Rộn rộn ràng ràng đám người vọt tới xem náo nhiệt, cơ hồ đem đường đi đều chật ních. Cơ hồ tất cả tu sĩ đều tại kích động nghị luận tiên nữ phong kỳ quan. Lúc này, một tên người khoác màu vàng đại bào, cái cằm mọc ra hai cây thiển cận râu vàng thanh niên lão tổ. Toàn thân không có nửa điểm khí tức tiết ra ngoài. Thanh nhàn trong thành độc bộ tràn đầy đi qua. Đường đi rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Hắn lại hồn nhiên thế ngoại, phảng phất cùng thế cô lập. Kiết kiết một người độc hành. Hắn không chú ý vật ngoài thân, cũng không ai sẽ quan tâm hắn. Vị này râu vàng lão tổ tại đầu đường đi, con đường cửa thành đông một cái bán điểm tâm đậu hủ hoa quán ven đường tử. Trong lòng xúc động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn không khỏi ngừng chân dừng lại, tại sạp hàng chỗ ngồi một mình một bàn, kêu hai bát đậu hủ hoa, một bát ngọt, một bát mặn, yên lặng thưởng thức, rất lâu chưa từng hưởng qua, linh đậu mài mà thành. Linh hương khí xông vào mũi, mùi vị mỹ diệu vô cùng, so thế gian đậu hủ hoa thắng qua rất nhiều. Hắn nhưng trong lòng thì đã sớm trôi dạt đến xa xôi cố hương. Vẫn là thiếu niên lúc cùng A Sửu tại phố xá bên trên ăn đậu hủ hoa. Ngẫu nhiên gặp giang hồ tuyệt thế cao thủ kiếm khách Thiên Ưng môn chủ Hàn Nha cái kia phiên tình. Cảnh, thánh linh thành toàn thành rối loạn. Không có quan hệ gì với hắn. Lần này hắn theo Bắc Minh Chi Hải trở lại Thánh Linh Thành, chỉ là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Thanh Khâu Hồ Bộ còn có ẩn giấu có cái khác sát chiêu. Hắn này côn phân thân theo Bắc Minh Chi Hải trở về tọa trấn Thánh Linh Thành, dù cho là trời sập xuống, hắn cũng có thể chống đỡ nửa bên. Trong lúc lơ đãng, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, vừa nhấc mắt, thâm thúy trong mắt màu vàng óng, thấy cách đó không xa, Thánh Linh quán rượu, gần cửa sổ nhã tòa. Một tên mang theo phượng sồ giáp mặt thần bí cao quý nữ tử. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt, như có điều suy nghĩ. Thánh Linh nội thành tựa hồ chưa bao giờ nghe nói có dạng này một tên tuyệt diễm cao quý nữ tử thần bí, có lẽ là theo nơi khác hoàng thành tới. Cái này mấu chốt xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là nàng? Nữ tử thần bí như có cảm giác, hướng dưới lầu chen chúc như nước thủy triều sâu kiến các tu sĩ nhìn lại. Nàng nhìn thấy quán ven đường, tên kia ăn đậu hũ hoa dâu vàng thanh niên lão tổ. Hắn đang dương mắt, dùng một đôi thâm thúy tựa như biển trong mắt màu vàng óng. Nhìn về phía nàng, nàng giữa chân mày nhảy một cái. Thiên phú của nàng dị bẩm, có thể luận tâm trí người. Thế gian này cực ít có người dám mắt nhìn thẳng nàng. Vẻn vẹn liếc nhau một cái, nữ tử thần bí trong lòng liền nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng gặp qua thế gian này vô số nguyên anh lão tổ, quyền khuynh thiên hạ hoàng triều thiên tử, vấn đạo vô tình thiên đạo liên minh minh chủ, lãnh khốc sát phạt yêu quốc quốc chủ, còn có rất nhiều Bắc Minh đứng đầu nhất nguyên anh cường giả. Tại thiên tử trước mặt, nàng dịu dàng ngoan ngoãn hiền thục, dốc sức phụ tá, gặp thiên đạo liên minh chủ nàng tất cung tất kính, tôn xưng huynh trưởng, dù cho gặp phải yêu quốc quốc chủ, nàng cũng là khách khí xưng huynh gọi muội, cũng không đổi sắc. Này giữa đất trời, nàng chưa từng sợ qua người nào, nhưng nàng chỉ nhìn vị này dâu vàng lão tổ liếc mắt, lại là linh hồn tựa hồ cũng tại cặp kia sâu xa như biển kim mâu phía dưới run rẩy dâng lên. Nàng tựa hồ thành một đầu trên bàn trà mềm nhũn nằm đợi làm thịt con mồi, phí công mở to một đôi vô tội mà hoảng sợ mắt to. Bị đồ tể hờ hững ánh mắt nhìn, sắc mặt nàng bá trắng bệch, tay chân lạnh buốt, nhất thời vậy mà kinh hãi không thể động đậy. Loại cảm giác này như là nguyên anh lão tổ trong lúc vô tình gặp được một tôn hóa thần thánh tôn. Đè nén không được trong lòng hoảng hốt, thân thể cùng linh hồn tại cùng một chỗ run rẩy. Đây là lực lượng khoảng cách mang tới bản năng hoảng hốt. Dù cho quyền thế thao thiên nguyên anh lão tổ, cũng phải tại đây thao thiên lực lượng phía dưới thần phục. Nhưng Bắc Minh đại lục không có khả năng tồn tại hóa thần tu sĩ. Gần nhất một vị hóa thần tu sĩ đã tại mấy trăm năm trước rời đi giới này. Huống chi là tại đây Thánh Linh thành phố xá sầm uất bên trong. Hắn cái cằm giữ lại hai phiết râu vàng. Đây là yêu tộc còn chưa hoàn toàn hóa hình, lưu lại rõ ràng thú tộc đặc thù, càng đã chứng minh hắn cũng không phải là hóa thần tu sĩ. Này tựa hồ là một tôn nguyên anh yêu tổ, rõ ràng là yêu tổ. Vì sao lực lượng cường đại đến vẻn vẹn chỉ liếc nhau một cái, nàng liền tim đập nhanh đến hoảng hốt trình độ. Hắn là một tộc kia yêu tổ. Hai phiết râu vàng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết có thể hóa thành thiên long? Ức cả người không được một cá chép yêu biến chủng. Kim Lân Thiên Yêu, nghe nói Kim Lân Thiên Yêu là thiên sinh tiếp cận nhất hóa thần cảnh yêu tộc một trong. Có thể bằng vào tự thân lực lượng đạp vào hóa thần cảnh truyền kỳ yêu tộc. Vì sao này Bắc Minh đại lục thế mà vẫn tồn tại như thế làm người sợ hãi hoảng hốt nguyên anh lão tổ? Trong đầu của nàng lóe lên một đạo khó có thể tin suy nghĩ. Lưng thơm bên trên đã là đổ mồ hôi răng đầy. Nữ tử thần bí không dám nhìn nữa nhìn lần thứ hai. Trong lòng đã phân loạn như đây. Trong đầu của nàng đã sớm tinh vi bố trí tốt hết thảy tính toán. Trong khoảnh khắc toàn bộ loạn. Này tổ là ai? hắn xuất hiện tại Thánh Linh Thành làm cái gì? Hắn cùng trước mắt Thánh Linh Thành thế cục có liên quan như thế nào? Chỉ cần có từng tia sai lầm, đừng nói nàng, chỉ sợ tại Bắc Minh Đại Lục truyền thừa vô số năm Thanh Khâu Hồ Bộ đều sẽ biến thành cho bụi. Chờ nàng thu lại cảm xúc, lại dương mắt hướng rộn rộn ràng ràng đầu đường bán hàng rong chỗ nhìn sang, mong muốn lại nhìn kỹ lai lịch của hắn thời điểm cái kia dâu vàng thanh niên lão tổ đã hư không tiêu thất, không biết tung tích, chỉ ở bầy bàn lưu lại hai cái trống rỗng đã từng chứa qua đậu hủ hoa sứ trắng bát ngọc, chứng minh hắn đã từng tới. PS, thích nhất những chương như vậy. Chương này quá hay, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục